Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, loại cỡ lớn cầu phúc thuật chi xuân về. Vì là tiểu ca ca thêm chương, gió nhẹ thổi bay, mang theo chút cảm giác mát mẻ, màu vàng mưa phùn như lông trâu, nhẹ nhàng rơi vào định tây bách tính trên người, sau đó rót vào da rẻ, mặt đất có đánh rơi hạt giống, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu nảy mầm. Chết đã lâu cây già mọc ra một vệt tân lục, nụ hoa hoa tươi trực tiếp tỏa ra. Có bách tính đột nhiên phát hiện, chính mình nhiều năm cũ nhanh đột nhiên tốt. Có nữ tử trên mặt ngứa, soi dọi tấm gương, mới hiểu được, vốn là đầy mặt đậu sẹo mặt, đã bóng loáng cực kỳ. Có người kinh giác, chính mình bị thương, từ từ khỏi hẳn, thần tích a, huyện thành bách tính rốt cục ý thức được. Bệ hạ nói tới lễ ra mắt là cái gì? Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một tiếng lại một tiếng vạn tuế. Nhấp nhô, không ngừng nghỉ chút nào. Thanh thế rung trời, hết thảy mọi người cung kính quỳ xuống. Nội tâm kích động căn bản là không có cách lấy ngôn ngữ nói hết. Rất nhiều người đều khóc ròng ròng lên. Bọn họ là ở cao hứng. Cao hứng chỉ có thể lấy này biểu đạt, bởi vì ốm đau là bọn họ to lớn nhất dằn vặt. Bây giờ lại tốt, không bị bệnh đau dằn vặt người. Vĩnh Sa không thể nào hiểu được, bọn họ tâm tình vào giờ khắc này. Phần lớn bách tính, vào đúng lúc này, thành Dịch Thiên trung thực tín đồ. Dịch Thiên không lại vẻn vẹn là bọn họ đế vương, đồng dạng là bọn họ kiên định tín ngưỡng. Theo thiên triều bệ hạ, chính là thiên mệnh vậy. Định Tây huyện hạt bên trong ba cái hương, đồng dạng dưới lên màu vàng mưa phùn, có nông dân ở làm lụng, vốn là uể oải không thể tả bọn họ, trở nên tinh lực dồi dào, vốn còn một tháng mới thành thục lương thực, trong nháy mắt quả lớn đầy rẫy, có cúi xuống ông lão, tóc bạc thêm ra mấy sợi tóc đen, nhưng mà cùng Định Tây phân giới những nơi khác, coi như chỉ có một hào chi cách, đều không có một tia kim vũ hạ xuống. Có huyện bên cạnh bách tính, phát hiện kim vũ thần kỳ, nhảy vào định tây cảnh nội. Nhưng mà, kim vũ phảng phất có linh tính, một tia không lọt né tránh bọn họ. Chuyện gì thế này? Huyện bên cạnh người không phục, đem ra chậu lớn, đặt ở định tây huyện cảnh nội. Nhưng mà, hết thảy kim vũ vẫn né tránh chậu lớn, không cho với một giọt ban ân. Ta không phục a! Huyện bên cạnh người hét lớn. Bọn họ cảm thấy bất công. Cuối cùng có người muốn đi đánh, rơi trên mặt đất kim vũ chủ ý, nhưng mà một giọt đều không có. Bởi vì hết thảy kim vũ rơi trên mặt đất, liền trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Định Tây huyện quản lý hương người cười nói: "Thiên hữu ta Định Tây người, các ngươi không tư cách." Ha ha, huyện bên cạnh hương người ghen tị phát điên, yên lặng suy tư nguyên nhân. Đột nhiên có người nghĩ tới điều gì? Kinh hô, chẳng lẽ là hôm qua phát sinh sự tình? Dân làng một tĩnh, hôm qua huyện thành bị phản quân công phá. Hôm nay tin tức đã truyền ra. Nghiêm chỉnh mà nói, Định Tây hạt bên trong ba cái hương, cũng thuộc về phản quân thế lực. Như vậy, lúc này thần tích, cùng phản quân có quan hệ. Lẽ nào, phản quân cái kia mới vừa rồi là chân mệnh thiên tử? Hết thảy mọi người đăm chiêu. Huyện bên cạnh người đột nhiên nện tay dậm chân, dưng dưng nói: "Tại sao không phải tấn công ta huyện a? Bất công a, bất công là." Định Tây huyện dân làng dương dương tự đắc nhìn huyện bên cạnh người, giả vờ giả vịt than thở: "Đây là số mệnh a. Các ngươi không xứng, bọn họ cùng có vinh yên, đem đã từng ông chủ Đại Đường rất xa ném ra sau đầu." Tuy rằng trước một canh giờ còn đang thở dài, hy vọng Đường quân sớm ngày bình định. Thế nhưng hiện tại, thật là thơm, chỉ cảm thấy bị động gia nhập thiên triều, là đời này nhất chuyện may mắn. Có bên trong chính đã thu thập xong bọc, chuẩn bị các loại kim vũ dừng lại, liền đi vào huyện thành bái kiến chân mệnh thiên tử. Sau nửa canh giờ, kim vũ dừng lại, một vòng to lớn cầu vồng xuất hiện ở định tây bầu trời. Loại cỡ lớn cầu phúc thuật chi xuân về thuật đã kết thúc, Xuân về thuật chủ yếu có thể trị liệu bệnh tật, còn đối với thực vật đề cao tác dụng, đó chỉ là mang vào. Bây giờ Định Tây huyện Bách Tính, hầu như người người khỏe mạnh, hết thảy ốm đau biến mất không còn tăm tích. Bên trong huyện thành, hết thảy mọi người nhưng quỳ trên mặt đất. Bọn họ thành kính, bọn họ hạnh phúc. Dịch Thiên nhìn quét phía dưới một chút. Cùng ở Dịch gia trại vụn vặt chừng 100 người không giống. Nơi này quỳ chỉ ít mấy ngàn. Đen thùi lùi một mảnh. Hết thảy mọi người một mực cung kính. Dịch Thiên trong lòng hào khí đột ngột sinh ra. Lần thứ nhất cảm nhận được. Làm đế vương vui vẻ. Bây giờ vẻn vẹn liền một cái huyện liền như vậy. Làm chiếm lĩnh đường triều. Chiếm lĩnh toàn thế giới. Thậm chí cuối cùng. Cái kia lại nên mê người biết bao. Tâm tư nhẹ nhàng một hồi lâu. Dịch Thiên lấy lại tinh thần. Sau đó, nên tuyên bố nhận lệnh. Vẻn vẹn 10 cái sĩ binh. Là không có cách nào thủ dưới huyện thành. Hiện tại, trẫm tiến hành sắc phong. Âm thanh uy nghiêm vang lên. Khiến biết nội tình lòng người bên trong rung động. Sắc phong a, chỉ cần làm sĩ binh. Liền có thể nắm giữ thần nhân như thế đều sức mạnh. Huống chi hỏa trưởng, đội trưởng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.